Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4169, nghĩ đến biện pháp. Nhất định có biện pháp, cái này sinh mệnh chi thụ khẳng định chính là thời cơ. Bạch Vũ Chiết thầm nghĩ, nếu biết chính mình cái này kỳ quái sinh mệnh chi thụ có thể xua tan thần thức chi độc, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, bởi vì trước mắt hắn đã không có cái khác mạch suy nghĩ. Bạch Vũ Chiết lại nghiên cứu một ngày thời gian, y nguyên không biết như thế nào để cái này gốc sinh mệnh chi thụ tự chủ tiến hành chập chờn, tản mát ra dày đặc nhất thuần sinh mệnh chi khí. Hắn thời gian còn lại đã không nhiều, bây giờ Cửu Long đỉnh cũng đã hoàn toàn bị chảy vào. Tăng thêm trước đó sinh mệnh chi thụ chỗ khu trừ một bộ phận thần thức chi độc, hắn tính toán đâu ra đấy tối đa cũng liền có thể tiếp tục kiên trì 5-6 ngày dáng vẻ. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, Bạch Vũ Chiết tin tưởng mình khẳng định là có thể làm được. Dù sao cái này sinh mệnh chi thụ là thứ thuộc về hắn. Nhưng vấn đề là hiện tại thời gian không đủ. Đúng, ta có thể hay không đem thần thức cho dẫn vào Nê Hoàn Cung, trực tiếp quay chung quanh tại sinh mệnh chi thụ chung quanh. Như vậy, những cái kia thần thức chi độc chắc hẳn sẽ bị chủ động xua tan đi. Bạch Vũ Chiết đột nhiên nghĩ đến điểm này, chỉ bất quá thần thức vẫn luôn là tồn tại ở trong óc. Đem hắn dẫn vào đến Nê Hoàn Cung đi. Ý nghĩ này đoán chừng từ xưa đến nay đoán chừng cũng không có xuất hiện qua. Cũng tỉ như không có người nghĩ tới muốn đem thần lực từ đan điền vị trí di động đến vị trí trái tim đi đồng dạng. Đây là làm gì vậy? Lại nói, cái kia hẳn là cũng là làm không được. Đương nhiên, di động thần thức đến Nê Hoàn Cung đi khẳng định là muốn dễ dàng một chút. Bạch Vũ Chiết lập tức bắt đầu tiến hành dẫn đạo, khống chế thần trí của mình hướng Nê Hoàn Cung vị trí mà đi. Bất quá hắn động tác rất chậm, dù sao cụ thể như thế nào cũng còn không rõ ràng. Không thể quá mức lỗ mãng, làm luồng thứ nhất thần thức bị hắn ngạnh sinh sinh lôi đến trong Nê Hoàn Cung về sau. Bạch Vũ Chiết cảm thụ một chút, quá trình mặc dù cũng không rất dễ dàng, nhưng là tới sau đó cũng không có phát sinh chuyện gì đó không hay. Có thể là số lượng quá ít, hắn cũng còn cảm thụ không phải rất rõ ràng, mà lại cái này một sợi thần thức là bình thường, bị độc tố xâm nhiễm hắn khống chế không được, đã chưa từng xuất hiện cái gì không bình thường tình huống. Kia Bạch Vũ Chiết liền tiếp tục, tại Bạch Vũ Chiết nỗ lực dưới, nửa ngày thời gian đi qua, đã có khoảng 1/3 thần thức đã bị dẫn vào Nê Hoàn Cung. Quá trình này không tính nhanh, nhưng cũng không tính quá chậm, mà lúc này đây, Bạch Vũ Chiết rõ ràng cảm thấy không giống địa phương, nguyên bản đã bị ăn mòn chừng phân nửa thần thức. Bạch Vũ Chiết nguyên bản tại cảm ứng cùng tốc độ phản ứng phương diện đã nhận ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều đã chậm không ít, mà khi hến cái này chừng phân nửa thần thức chuyển rời đến Nê Hoàn Cung sau đó, hắn lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng, tai mắt thanh minh, thần thức vây quanh sinh mệnh chi thủ, cảm giác tựa như tùy thời đều bị làm dịu đồng dạng. Bạch Vũ Chiết lại không có cái khác lo lắng, đem còn lại một số cũng nhanh chóng hướng trong Nê Hoàn Cung dẫn đạo. Khi tất cả không có bị xâm nhiễm thần thức tất cả đều tiến vào Nê Hoàn Cung sau đó, kia một bộ phận đã trúng độc thần thức cũng tự chủ đi theo vào, thần thức bản thân liền là liền cùng một chỗ. Bạch Vũ Chiết chỉ là đem những cái kia lưu tại đằng sau mà thôi, bởi vì sợ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, phía sau kia chừng phân nửa liền không cần chính hắn để dẫn dắt, nhưng tiến vào tốc độ không sai biệt lắm, Bạch Vũ Chiết liền an tâm xếp bằng ở Cửu Long đỉnh bên trong chờ đợi. Đồng thời, hắn cũng đang từ từ cảm thụ, những cái kia mang theo độc tố thần thức tiến vào một bộ phận sau đó, sinh mệnh chi thụ cành lá xuất hiện lần nữa một lần rung động.